Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Cách thức gây án thì tạm thời không cần xem xét. Những kẻ mở khóa bằng kỹ thuật đó còn nhanh hơn người bình thường dùng chìa khóa. Mấu chốt nằm ở việc xâm nhập và tẩu thoát. Cục trưởng Trịnh vừa suy nghĩ vừa nói. Vậy có thể là hóa trang để vào không? Người vào và người ra không phải là một, rất dễ qua mắt camera. Nhưng để thực hiện kiểu này cần phải có công cụ, ít nhất phải có một mũi khoan nhỏ để khoan thủng két sắt. Trong camera có thể tìm thấy người mang túi đựng dụng cụ không? Hứa Phi cười không nói. Cục trưởng Trịnh không vội, dù sao là có kết quả rồi, ông ta không ngại tham gia trò chơi phá án này. Không thể nào, làm như vậy thì vụng về quá. Kẻ gây ra loại đại án như thế này sao có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế. Vậy thì còn xe, giấu trong xe. Phải có giấy phép ra vào. Xe bên ngoài thì phải có đăng ký. Một khi đăng ký thì cần phải xuống xe. Đó lại là thời gian xảy ra vụ án, chẳng phải càng vụng về hơn sao? Quan Nghị Thanh hỏi rất nghiêm túc. Đúng thế. Cục trưởng Trịnh gặp có đôi. Chẳng lẽ là người vô hình sao? Ông ta nghĩ một lúc không ra, không tiếp tục làm khó đầu óc của mình nữa. Cô bé này cố ý đào hố khiến tôi lạc hướng chứ gì. Được được, tôi thừa nhận mình rời ra tiền tuyến quá lâu rồi, không đủ nhạy bén năm xưa nữa. Vén màn đi, thuyết phục tôi xem. Nếu để tôi nhìn ra vấn đề là không tính đâu đấy. Quan Nghị Thanh hơi le lưỡi. Quả thực vừa rồi cô chơi xấu cục trưởng Trịnh. Thân lệnh thần liền nói vào. Nếu ngay cả cục trưởng Trịnh cũng gặp khó khăn, vậy thì có nghĩa là hơn một tuần chúng tôi thức đêm làm việc cũng không uổng phí. Tôi cũng bị vụ án mất trộm kỳ lạ này làm khó, cũng giống như cục trưởng đã rơi vào bẫy tư duy, hơn nữa lại là cái bẫy do chính chúng ta tạo ra. Cái bẫy này cần phải có tư duy ngược mới có thể phá giải. Ồ một tiếng, cục trưởng Trịnh kinh ngạc đến nỗi miệng há thành chữ O, mặt trợn trừng không nói nên lời. Thật đơn giản như vậy, nếu là người trong khu dân cư thì hệ thống giám sát cũng chỉ là vô dụng, họ có thể đào vào một cách đường hoàng. Đôi môi ông mấp máy vài cái, cuối cùng thốt lên một câu đầy kinh ngạc. Không thể nào, gan lớn đến vậy sao? Ha ha ha, vậy tôi dùng chứng cứ để khôi phục lại quá trình gây án cho anh xem. Thân lệnh thần ra hiệu. Quan Nghị Thanh xếp một hàng số liệu, vừa chỉ vừa nói. Sau khi đi hướng nào cũng đụng đầu vào tường, không tìm ra phương thức gây án hợp lý, chúng tôi đã thử sử dụng phương pháp tư duy ngược và đưa ra một giả định như thế này. Nếu nghi phạm có chỗ trú chân ngay trong khu dân cư này thì mọi thứ dường như đều hợp lý. Chỉ cần vào thời điểm gây án, lái một chiếc xe hơi hơi lớn một chút để đưa người vào là xong. Và để đạt được mục tiêu đó dường như cũng không quá khó. Cục trưởng Trịnh, chú nghĩ sao? Thực sự là người thuê nhà làm sao? Đây là kết luận hợp lý nhưng cục trưởng Trịnh không dám tin. Đúng thế ạ. Quan Nghị Thanh gật đầu xác nhận bọn nó có bằng chứng. Quách Vĩ nói. Chúng tôi và đồng chí của đội 10, tổng cộng 12 người, đã mất 3 ngày để kiểm tra toàn bộ những căn nhà được thuê bên ngoài vào thời điểm xảy ra vụ án. Khu nhà này nằm gần khu thương mại, trong khu vực quản lý còn có 3 trường trung học, hơn nữa an ninh rất tốt, vì vậy có rất nhiều nhà được thuê bên ngoài, hơn 100 hộ. Trong quá trình kiểm tra từng hộ, chúng tôi phát hiện ra rất dễ rà soát, những người thuê ở đây không phải là nhân viên văn phòng thì là phụ huynh đi cùng con cái đi học, chỉ có 5 hộ là có điểm đáng ngờ. Quan Nghị Thanh từ một loạt các dấu hiệu đã được phân loại chọn ra 5 hộ có vấn đề rồi giới thiệu. Hộ thứ nhất có vấn đề là do chủ nhà không hợp tác. Chúng tôi điều tra sâu hơn mới phát hiện ra là một người bao nuôi tình nhân bỏ qua. Hộ thứ hai cũng có vấn đề, liên lạc mãi không được. Cả hai vợ chồng chủ nhà đều đã ra nước ngoài, người già sống ở Bắc Kinh nhưng nhà vẫn tiếp tục cho thuê đến bây giờ. Chúng tôi thấy không có vấn đề gì lớn bỏ qua. Người thuê của hộ thứ ba có tiền án lừa đảo, sau khi xác minh hồ sơ vụ án thì tạm thời bỏ qua. Hộ thứ tư thì khá kịch tính, chúng tôi vừa đến thì anh ta bỏ chạy, kết quả bị bắt lại. Bất ngờ phát hiện ra lại là một đối tượng bị truy nã trên mạng, hiện tại đội trưởng Ngứa đã xử lý riêng. Mấu chốt nằm ở hộ thứ năm, người thuê của hộ này đã thay đổi. Người thuê mới thuê vào tháng 1 năm kia, khi người thuê chưa ký hợp đồng thuê nhà, họ đã để lại bản sao chứng minh thư. Vừa nhìn thấy cái này chúng tôi đã cảnh giác. một bản sao chứng minh thư được đưa ra, đồng thời còn có một cái nữa, số chứng minh thì giống nhau nhưng gương mặt thì khác nhau. Bọn chúng dùng chứng minh thư giả ư? Cục trưởng Trịnh gật gù, vấn đề này không phải nghi ngờ. Đúng vậy, tiền thuê ở đây một tháng hơn 6.000 tệ, cô ta thuê nửa năm trả tiền thuê một lần. Theo phản đánh của chủ nhà, cứ cách một tháng ông ấy lại đến xem một lần, sợ đồ đạc trong nhà bị phá hoại hoặc có tình trạng thuê trọ nhiều người. Nhưng chủ nhà nói căn nhà này được thuê rất sạch sẽ, đến mấy lần không gặp ai. Thân lệnh thần nhắc nhở. Ồ, bỏ ra hơn 3 vạn thuê nhà rồi bỏ trống, chúng đầu tư ghê nhỉ? Sắc mặt cục trưởng Trịnh trở nên nghiêm trọng. Hãy chú ý vị trí của căn phòng này, Quách Vĩ nhắc nhở. Chiếu ra sơ đồ không gian bao chiều của toàn bộ khu nhà, ở chỗ được đánh dấu bằng 2 điểm đỏ và xanh, có thể thấy rất rõ ràng căn phòng nằm ở tầng 17, ở phía trên chiếc căn phòng bị trộm, có thể nhìn thấy mục tiêu rất rõ. Thật là không thể tưởng tượng nổi, chúng dám làm như thế thật à? Cục trưởng Trịnh kinh ngạc vỗ bàn. Bọn chúng tất nhiên không ở nhiều, khó tránh khỏi bị ghi hình. Thuê nhà chỉ cần để xe có đăng ký, được đáp vào tự do là đủ rồi. Đúng vậy à, vừa phát hiện ra điều này chúng tôi hết cả mệt mỏi. Quan Nghị Thanh chiếu nhóm ảnh cuối cùng, một chiếc xe thương vụ gỗ linh màu xám đã bị chụp lại, chính là chiếc xe mà người này đã đăng ký ở ban quản lý tòa nhà. Quan Nghị Thanh giải thích. Xe 7 chỗ, sức chứa đủ lớn, vào khu nhà nửa tiếng trước khi xảy ra vụ án. Do có thể đã vào nên đã bị chúng tôi bỏ qua trong nhiều lần kiểm tra lại. Chúng rời khỏi khu nhà vào lúc 9:40 ngày hôm đó. Thời điểm này thợ điện đang sửa chữa khôi phục điện. Có một điểm quan trọng nhất. Cô phóng to, tiếp tục phóng to. Biển số xe được phóng tới mức hết cỡ, có thể nhận ra được biển số xe. Đồng thời cô cũng phóng lớn một chiếc xe khác biển số tương tự. Cháo biển xe, đồ giả. Chiếc xe đó sau khi vụ án xảy ra thì chưa từng xuất hiện chứ gì? Cục trưởng Trịnh chán nản, phát hiện tuy lớn nhưng chưa dẫn tới đâu. Đúng vậy, trong những đoạn ghi hình còn lưu lại, chiếc xe đó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Hơn nữa, chủ nhà phản ánh rằng người thuê đã gọi điện thông báo trả phòng trước nửa tháng mà bản thân họ cũng không quay về. Chủ nhà còn cảm thấy được lợi, cứ khen ngợi người thuê tốt bụng mãi. Quan Nghị Thanh nói. Với chiếc xe đó trước kia xuất hiện được mấy lần? Cục trưởng Trịnh thở dài, ông không dám hy vọng nhiều. 2 lần, cô ta đã thuê một chỗ đỗ xe tạm thời, trả tiền thuê trong nửa năm. Tuy nhiên, từ những đoạn giám sát có thể truy xuất, trong hơn 2 tháng chỉ tìm thấy cô ta xuất hiện 2 lần. Quan Nghị Thanh nói, đồng thời đưa ra hình chụp màn hình. Vậy có chụp được đặc trưng bóc dáng không? Cục trưởng Trịnh hỏi. Không rõ lắm mà, miễn cưỡng phân biệt được. Quan Nghị Thanh đặt ra một bức ảnh được phục hồi từ nhiều góc độ khác nhau, sau đó ghép lại thành. Kết quả thế nào? Cục trưởng Trịnh hồi hộp hẳn lên. Đã xác định. Quan Nghị Thanh chiếu một đoạn video, là đoạn ghi lại lời khai của chủ nhà do thiết bị ghi hình thực thi pháp luật ghi lại. Chủ nhà trông có vẻ rất hoảng sợ trong lúc chỉ mặt, chính là cô ta. Ông ấy nói cô gái này rất tốt bụng, lại sạch sẽ, lại lịch sự. Các đồng chí cảnh sát, các anh nhầm được phải không? Đương nhiên là không sai được rồi. Quách Bí lặng lẽ chiếu một đoạn video dựng lại quá trình gây án kèm theo trục thời gian. 8:30, chiếc xe khả nghi vào khu dân cư đúng vào giờ cao điểm đi làm. Khi hầu hết các xe trong khu đã đợi đi, bãi đỗ xe trở nên tương đối trống trải. Lúc xe vào, người lái đã được thay, không còn là người phụ nữ lúc đầu mà là một người lạ. Tấm chắn nắng được hạ thấp, cố ý che khuất mặt người lái xe. Xe đi thẳng đến một góc khuất ở tầng nơi xảy ra vụ án. Đó là một trong số ít điểm mù không được camera giám sát bao quát, hoàn toàn không thể ghi lại các động tĩnh của người trong xe. 9:37, chiếc xe xuất hiện lại trên camera giám sát, từ từ rời khỏi khu dân cư. Cả quá trình không có gì bất thường, trông giống hệt như xe của cư dân trong khu đã vào bình thường. Quách Bí tắt video bổ sung. Qua phục dựng hiện trường, có thể thấy rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng chọn đúng góc khuất của camera để dừng xe và hành động. Thời gian đa vào cũng rất cẩn thận, lợi dụng giờ đi làm bận rộn để không gây chú ý, đồng thời đảm bảo thời gian hành động đủ nhanh để không bị phát hiện. Cao thủ đúng là rất cao. Ngoài người phụ nữ này ra, không ai lộ mặt. Gây án xong, ngay cả người bị hại cũng không dám lên tiếng. Cho dù có kiểm tra lại, ai có thể ngờ được chúng lại dùng thân phận người thuê nhà mà đường hoàng đi vào chứ? Trong tình huống bình thường, chỉ cần lâu hơn một chút, chút dấu vết còn sót lại trong camera giám sát cũng sẽ tự tiêu hủy. Giỏi thật, vậy thì chắc chắn là vậy rồi. Cục trưởng Trịnh lẩm bẩm, bị thuyết phục bởi đoạn video dựng lại không có bất kỳ sơ hở nào. Ông suy nghĩ rất lâu, khi ngẩng đầu lên nhìn đám cảnh sát, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Cục trưởng giả vờ không phục nói: đừng vui mừng quá sớm, vẫn chưa đủ để thuyết phục tôi. Tiểu quan, còn bằng chứng nào khác không? Quan Nghị Thanh gật đầu: có đấy ạ, sư phụ chúng tôi nói đừng nói hết cùng một lúc, cục trưởng nhất định sẽ bới móc, cho nên chúng tôi còn giữ lại một cái nữa. Vẫn còn có nữa thật à? Cục trưởng Trịnh cười: thì tốt quá. Vốn dĩ chúng tôi cho rằng khu nhà của cán bộ chính phủ khu nơi Vương Tử Hoa ở là một điểm khó khăn với việc điều tra, nhưng không ngờ manh mối lại xuất hiện ở đây. Hôm qua chúng tôi với tâm lý thử vận may đã đến khu nhà nơi Kháng Tráng bị mất trộm. Ông ta sống ở đường Hoa Đà, khu phát triển. Đây là một khu nhà mới, là một trong những căn nhà mà ông ta sở hữu ngay bị mất trộm muộn hơn Vương Tử Hoa một ngày. Ban quản lý khu nhà này thì kém hơn một chút, hệ thống giám sát không đầy đủ, có camera còn tốt, còn camera đã hỏng, chuyện của 2 năm trước không ai nói đó được. Nhưng trong lúc kiểm tra các chủ nhà cho thuê, lại có một chủ nhà đã nhận ra nghi phạm này. Rất dễ nhận ra, khu dân cư mới đến năm nay tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 60%, số lượng nhà cho thuê không nhiều. Quan Nghị Thanh đưa ra hai bản hợp đồng thuê nhà. Ảnh chụp chứng minh thư thì giống nhau, nhưng tên và quê quán lại khác nhau. Điều này khiến người bình thường khó mà phân biệt được. Hơn nữa, những chủ nhà đó chỉ quan tâm đến tiền chứ không xác minh thân phận. Mấu chốt nằm ở chữ ký, một bên ký là Lý Tuyết, một bên ký là Lý Dĩnh. Phân tích kỹ thuật, hai chữ ký đã được đưa ra có 9 điểm tương đồng, được đánh dấu đỏ và xanh, có thể xác nhận là chữ viết của cùng một người. Đồng thời có thể phán đoán rằng căn phòng cho thuê nằm ở đối diện nơi ở của Khang Trang chính là địa điểm mất trộm, có thể nhìn thấy toàn bộ động tĩnh tòa nhà phía đối diện. Lúc này im lặng còn hơn vạn lời nói. Cục trưởng Trịnh bất giác đứng dậy, bước đến chứng diện màn hình chiếu, xem xét kỹ lưỡng một lượt, rồi thở phào một hơi. Hơi thở chút bỏ gánh nặng đè nén ông ta nhiều ngày, toàn thân sảng khoái. Những người làm hình sự đều biết, điều đáng sợ nhất là vụ án không có manh mối. Chỉ cần có manh mối, dù chỉ là một chút xíu, cũng có thể lần ra cả một vụ án. Mà nhiều manh mối như vậy, đối với việc xác lập phương hướng phá án chính xác của một vụ án mà nói, đã là quá đủ rồi. Ông ta ngẩng đầu lên phát biểu, mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, giống như đang cười trộm. Chợt nhớ tới vụ đánh cược, đúng là chấn kinh tôi không ngồi nổi nữa. Xem ra bữa trưa này tôi phải mời mọi người rồi, các đồng chí vất vả rồi. Cục trưởng Trịnh không hề khách sáo, dõng dạc nói, hơn nữa còn nghiêm trang chào, khiến các cảnh sát có mặt đều giật mình đứng dậy đáp lễ. Lúc này tâm trạng của cục trưởng Trịnh vô cùng tốt, lần lượt bắt tay Quan Nghị Thanh và Quách Quý, liên tục nói vất vả. Tiếp theo chính là triển khai nhiệm vụ, không còn gì để bàn cãi. Nói thêm một câu cũng thở tái. Một tổ truy tìm xe, một tổ truy tìm người, nhanh chóng triển khai. Hôm nay tôi sẽ ở đây ăn bữa cơm làm việc với các cậu. Cần người điều người, cần xe điều xe, nhanh bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhờ sự hưng phấn vì có đột phá trong vụ án đã xua tan đi sự mệt mỏi của những ngày qua. Những cảnh sát đã cố gắng gượng để họp xong. Người chưa lập gia đình thì tranh thủ thời gian đi ngủ, người đã lập gia đình thì tranh thủ gọi điện về nhà. Dựa trên phán đoán thông thường, e rằng chuyên án chính thức vào cuộc truy bắt sắp được triển khai, việc nghỉ ngơi trước khi lâm trận là điều cần thiết. Hữu Phi tháp tùng cục trưởng Trịnh đi tham quan đơn vị. Dù sao tới đây rồi, tranh thủ cơ hội tiếp xúc cổ vũ cảnh sát phía dưới. Mọi người lần lượt rời đi, chớp mắt chỉ còn lại một thầy hai trò. Trên khuôn mặt mệt mỏi của thất lệnh thần cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Ba người nhìn nhau cùng cười nhẹ nhõm. Xác định chính xác thời gian mất trộm, xác định được nghi phạm thứ nhất, tức là bây giờ mới đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng vụ trộm cắp ở nhà hai viên quan kia là có thật, có thể chứng thực lập án điều tra. Cuộc vạn lý trường chinh rốt cuộc đi được bước đầu rồi. Quách Vĩ làm một động tác giãn gân cốt, nói: sư phụ, tôi về nhà một lát, ăn trưa cùng gia đình. Đi đi, ở nhà nhiều một chút, cả hai đứa đều đi đi, đợi vào tổ chuyên án, sợ rằng không có thời gian nữa đâu. Thần lệnh thần khuyến khích. Quách Quý đáp vâng một tiếng. Đây là vụ án đầu tiên của hắn, tất nhiên rất cao hứng, thậm chí nhân lúc hưng phấn còn to gan hỏi Quan Nghị Thanh: Nghị Thanh, cô thì sao? Về nhà hơi xa, hay là tới nhà tôi ăn cơm đi? Mẹ tôi nhắc cô mấy lần rồi, bảo tôi mời cô tới ăn cơm một bữa. Nằm mơ đi, muốn dụ tôi về nhà anh à? Quan Nghị Thành khinh thường nhìn hắn một cái. Nhà cô ở ngoại ô luôn có chút oán niệm với những người ở thành phố. Thấy Quách Vĩ hơi lung túng, cô cười nói: tôi về ký túc xá một lát, tắm rửa rồi cũng về nhà, người tôi bốc mùi rồi. Được rồi, gặp lại sau. Ngày nào chẳng gặp anh không thấy phiền à? Gặp cả đời anh cũng không thấy phiền. Biến Biến, Hà Quế Kiều mồm mép ở đâu ra vậy? Hai người chào tạm biệt nhau. Quan Nghị Thành vừa dọn dẹp đồ đạc trên bàn, vừa nhìn sư phụ với vẻ mặt trầm tư. Cô thầm nghĩ, bước đột phá này đến quá may mắn. Chuyến đi Hàng Châu đó, nếu không có lời nhắc nhở của tên hoàn khố kia, có lẽ vụ án vẫn còn dậm chân tại chỗ. Đúng rồi, người đó sau khi bị mất tích ở bệnh viện, dường như mấy ngày nay không còn thấy nữa. Sư phụ cũng không còn nhắc đến, ngay cả tín hiệu của chiếc điện thoại mà họ cung cấp cũng bị gián đoạn. Sư phụ, Quan Nghị Thanh ngập ngừng nói, cô muốn hỏi chuyện của Tiểu Mộc hả? Thân Lệnh Thần đến mi mắt chẳng cần nhướng lên cũng biết Quan Nghị Thanh muốn hỏi gì. Cô bé này là có chút tâm tư nào đó rồi, nếu không đã chẳng đợi Quách Vĩ đi mới hỏi. Quan Nghị Thanh bị nghẹn lời, đứng ngay đó nói chuyện với những cảnh sát ra đời quá tinh minh này thật khiến người ta không thoải mái mà. Ánh mắt của họ quá sắc sảo, cô dứt khoát nói thẳng, đúng vậy, anh ta thế nào rồi à? Bước ngoặt này của chúng ta vẫn là nhờ anh ta nhắc nhở. Tôi đã từng cho rằng chúng ta hoàn toàn hết cách rồi. Thật ra đúng như sư phụ nói, chân tướng được phơi bày ra thực sự rất đơn giản, giống như chuyện Columbus dựng trứng gà vậy. Trước khi dựng thì không ai nghĩ ra, đợi dựng được rồi thì ai cũng làm được. Đúng thế, cậu ta là một thiên tài, tôi không nói quá đâu. Lối suy nghĩ này đúng là thiên tài mới có được, nhìn ra điểm mù tư duy của con người không dễ dàng. Thân Lệnh Thần hơi ngả người ra sau, sau khi tán thưởng lại tiếc nuối nói, đáng tiếc là thiên tài cũng có điểm yếu. Cậu ta có thể nhìn thấu được những rằng rẽ tâm lý của người khác, nhưng lại không thể giải tỏa được những khúc mắc trong lòng mình. Ngày hôm đó sao anh ta lại ở bệnh viện à? Quan Nghị Thanh hỏi. Thân Lệnh Thần nhìn ra Quan Nghị Thanh có vẻ quan tâm quá mức, kể lại sự việc một cách đại khái rồi nói với cô, cứ như vậy tôi thấy tinh thần cậu ta khi đó đã thực sự rất suy sụp, sợ cậu ta nghĩ quẩn, tôi liền đưa cậu ta đến bệnh viện. Ai ngờ trạng thái đó của cậu ta là người trầm cảm nặng kéo dài, tôi thật là tệ quá. Chật chật, tôi kiểm tra rồi, cậu ta không về nhà, cũng không đến chỗ ở tại Hàng Châu. Cô nói xem cậu ta sẽ đi đâu chứ? Mất tích rồi ạ? Tôi cứ nghĩ anh ta vẫn liên hệ với sư phụ. Quan Nghị Thanh kinh hãi. Đúng vậy, cậu ta mất tích rồi. Tôi đã phạm một sai lầm ngu xuẩn. Với kiểu người không có bất kỳ theo đuổi gì, chỉ làm theo sở thích cá nhân như vậy thì không thể bị điều khiển, không thể bị ra lệnh, càng không thể bị ép buộc. Đừng nói là tôi còn tính toán với cậu ấy. Thân Lệnh Thần nói, chuyến đi đến nghĩa trang đã khiến hắn hối hận vô cùng, muốn bù đắp nhưng đã không còn cơ hội. Cái thứ ham ăn lười làm ấy thì đi đâu được chứ? Quan Nghị Thanh dậm chân, không ngờ lại lo lắng cho Mộc Thiếu gia. Hà hà, tất cả động cơ phạm tội đều bắt đầu từ thói ham ăn lười làm, lười biếng ngại việc mà ra. Cơ mà cô đánh giá thấp cậu ấy rồi. Thực sự đặt vào vị trí thích hợp, cậu ấy chính là một con rồng, một con nghiệt long tuyệt đối có thể gây sóng gió. Thân Lệnh Thần vẫn còn sợ hãi nói, một mình đến Hàng Châu, bắt đầu từ con số 0, trực tiếp xâm nhập vào phe cánh của Mã Quả Phụ. Chưa đầy 2 tuần, số tiền cần kiếm đã có. Mã Quả Phụ, Tăng Mao cùng nhau đến tận cửa bái phòng. Người khác có thể không nhìn ra ý nghĩa trong đó, nhưng đối với Thân Lệnh Thần, người đã tiếp xúc với tội phạm cả đời, thì đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu vậy thì phải tìm anh ta về, đừng để nội tuyến đỏ một ngày nào đó biến thành nghi phạm đen. Quan Nghị Thanh lo lắng. Cậu ấy đã đưa ra quyết định rồi, không ai có thể tác động được đâu. Lần trước tôi gặp may đánh trúng điểm yếu nhất của cậu ấy. Thân Lệnh Thần lắc đầu, vẻ mặt buồn đầu nghĩ, cái ngày mưa buồn thảm đó, hắn nhìn thấy đứa bé ẩn trong vẻ ngoài nhờn nhơ bất cần của Mộc Trần. Một đứa bé đau buồn tới mất kiểm soát, e rằng vào khoảnh khắc rời đi với trái tim tan vỡ đó đã quyết định rồi. Thật đáng tiếc, tôi không biết quyết định của cậu ấy là gì. Nội tuyến bọn họ chính là cộng sự nguy hiểm nhất, giữ hai vai trò là đồng nghiệp của cảnh sát và đồng bọn của tội phạm, anh vĩnh viễn không thể biết họ sẽ nghiêng về bên nào. Sau đây là bản tin vắn. Tối qua, cảnh sát thành phố chúng ta đã đột kích kiểm tra hơn 200 địa điểm vui chơi giải trí trên toàn thành phố. Đối với một số địa điểm có hiện tượng mại dâm, cờ bạc và ma túy, đã áp dụng các hình phạt hành chính tương ứng. Trong quá trình kiểm tra, đã bắt giữ tổng cộng 18 cô gái sa chân vào con đường mại dâm, thu giữ một số dao kiếm bị quản chế. Hành động này đã góp phần làm trong sạch môi trường xã hội của thành phố chúng ta. Sáng sớm, trên màn hình TV vang lên giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên. Lão Qua ngồi trên ghế sofa, cau mày nắm chặt cây gậy trống. Từng cảnh truy quét của cảnh sát chiếu lên trên TV khiến mi mắt ông giật liên hồi. Phía sau ông ta là đại tiểu hộ lô, hai nữ nhân, bốn người run đẩy, mồ hôi không dám chảy. Làm những nghề lách luật này khó tránh khỏi bị cảnh sát sờ gáy. Địa điểm bị phong tỏa kiểm tra, chị em bị tạm giam giữ bắt bớ đều đã là chuyện thương ngay. Mỗi khi như vậy, trong lòng mọi người đều dâng lên một nỗi bi thương. Thói đời gian nan, muốn bán bản thân cũng khó như thế đấy. Một trong hai nữ nhân kia chính là chị Hồng. Với cô mà nói, chuyện lần này rất bất ngờ. Cô nghĩ giống như mọi khi thôi, vì trước kia mỗi lần toàn là bắt huynh đệ hồ lô, chẳng làm sao hết. Vậy mà lần này cái quán bar của Qua Ca ở tận thôn Thương Cơ bị đội trị an đóng cửa rồi. Tội danh là chưa chấp mại dâm, đúng là số đen hết sức mà. Khi ấy có mấy đôi đang hành sự trên tầng bị đội trị an xông vào bắt tại trận, đóng cửa tại chỗ. Xem ra giang hồ bắt nạt người già trải ngược lại. Cái đội du kích Lưu Oanh chuyên đi tống tiền bắt chặt người ta chẳng những không sao, khi đang kiểm tra còn hớn hở mang mấy nghìn về. Lần này có vẻ nghiêm trọng. Mới sáng sớm bọn họ đã bị gọi tới đây. Ngay cả cô bé Tiểu Linh kia cũng bị đuổi ra ngoài. Trong vòng chỉ có mấy thành phần cốt cán nhất. Qua Ca xem TV rất lâu, từ khi mấy má mì đều tới đôi mới đứng dậy, không nói gì hết. Bảo đại hồ lô lấy ví cho ông ta, chia tiền cho mỗi một má mì, chân thành nói: đi tránh sóng gió một thời gian, có gì liên hệ qua điện thoại. Những tỉ muội bị bắt tôi sẽ tìm cách kéo ra ngoài. Mùa du lịch sắp tới rồi, mỗi năm chỉ có một vụ như vậy thôi, không ngờ năm nay lại truy quét sớm như vậy. Kiềm chế bớt lại, hẳn là có vấn đề, đừng đâm đầu vào họng súng. Đợi tôi làm đó mọi chuyện sẽ thông báo mọi người quay về. Quy tắc của đám du kích Lưu Anh là anh tới thì tôi chạy, anh đi thì tôi về. Dù sao thì đi tới đâu tôi cũng chỉ cần giãn hai chân ta là có thể làm ăn được rồi, anh quản đôi à. Mấy cô gái điếm già chẳng ai bi thương, nhưng mà Qua Ca làm thế này thực sự quá nhân nghĩa rồi, làm mọi người đều cảm động, ngàn vạn lời muốn nói hội tụ thành một câu: Qua Ca, không cần nói nữa, chúng tôi bán thân mấy chục năm rồi, quen rồi, chúng tôi tin anh mà. Lời nói thấm đậm tình nghĩa đó khiến lão Qua buồn bã, nhưng đại hồ lô làm sao lại nghe ra một chút hài đen trong đó, thế là hắn phì cười. Lão Qua tiện tay cầm gậy trống đánh hắn một cái, đuổi hắn sang một bên, rồi bảo chị Hồng tiến mọi người đi. Đợi chị Hồng quay lại, cô giả bộ trách mắng đại hồ lô: cái thứ gì vậy, không biết Qua Ca đang không vui, cố tình chọc giận Qua Ca phải không? Xin lỗi, tôi không nhịn được. Đại hồ lô luôn mồm xin lỗi. Lão Qua ước chừng số tiền trong tay, thấy hai huynh đệ kia nhìn mình chăm chăm, nhưng ông ta không cho, thuận miệng nói: Mộc thiếu gia mấy ngày qua có nói gì với mấy đứa các cậu không? Nói gì ạ? Nhị hồ lô không hiểu. Thằng nhóc này, cậu ta bây giờ là người của Mã gia rồi, chẳng lẽ không kiếm cho các cậu con đường nào tốt hơn à? Lão Qua thăm dò. Đại hồ lô nhớ lại một lúc rồi lắc đầu: Không nói gì ạ. Đúng rồi, không biết cậu ấy đi theo Mao Ca làm cái gì nhỉ? Chúng tôi không hỏi, cậu ấy cũng không nói. Lão Què nghi ngờ nhìn về phía chị Hồng. Chị Hồng cũng lắc đầu, chắc là không biết gì cả. Lúc này Lão Qua mới chán nản ném tiền trong huynh đệ hồ lô, nói: 3 phần, 1 phần là của Tiểu Mộc, mới yên nà được vài hôm. Chuyến này may mắn đấy, nếu là trước đây thì đã bị bắt giữ rồi. Tôi lại phải thuê người đi nộp tiền ăn cho các cậu ở trong trại. Lần này tất cả phải thống nhất đi tránh sóng gió đôi, lâu thì 10 ngày 1 tháng, nhanh thì cũng phải 1 tuần, vì cơ bản tương đương với kỳ nghỉ hàng năm của thế giới ngầm. Hai người hớn hở cất tiền đi. Nhị hồ lô hỏi: Qua Ca, ý anh là chuyện làm ăn của chúng ta cũng giải tán à? Tất nhiên là phải giải tán thôi, giờ làm tiếp khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, vẫn còn đang truy quét đấy, đợt này nhắm vào loại nhân viên 30 như các cậu. Chị Hồng bực mình mắng: hai cái thằng ngốc này được việc thì ít, làm người ta bực thì nhiều. Hiểu rồi, vậy chúng tôi đi chơi vài ngày rồi về. Đại hồ lô hết sức phổi bò nói. Đi đi, đi cả đi. Lão Qua xua tay đuổi người, có chút cô độc ngồi xuống ghế sofa. Ba người kia biết ý, trả một câu đổi nối nhau đời nhà Qua ca. Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, tivi cũng tắt rồi. Lão Qua không quen, từ tên lưu manh trẻ thành lưu manh già, bản tính ưa náo nhiệt không thay đổi nhiều. Mỗi lần giải tán mọi người thế này đều đầu đĩ. Hơn nữa càng già, cái bệnh này có vẻ càng nặng, không thể vô tâm đút tiền vào túi đi chơi như huynh đệ hồ lô. Ngồi trên ghế sofa buồn chán rất lâu, Lão Qua mới lấy di động ra gọi điện, quay hoài nói với đối phương. Không để lộ, mồm chặt lắm, thằng nhãi đó bén thật. Thấy chuyện không ổn là chuồn luôn, tôi thì du tận mạng, đóng cửa quán bar rồi. Ở đầu bên kia truyền tới tràng cười lớn. Tiếng cười đó là của Mã Ngọc Bình. Khi bò di động xuống, hắn đã cười tới đau cả bụng, cười cùng với ông chủ Hoàng Kim Bảo. Hắc Cường xách túi ni lông đen đi vào, nhìn thấy bọn họ cười tợn như thế thì tò mò hỏi: Sao vậy Mã ca, làm gì mà cười dữ như thế? Ha ha ha, cậu vẫn còn chưa biết à, hôm qua thành phố truy quét mại dâm, đóng cửa cái ổ chó của Lão Qua rồi. Mã Ngọc Bình vỗ đùi cười khanh khạch không dứt. Hắc Cương cười phụ họa. Lão Qua quanh năm suốt tháng sống ở đâu sóng ngọn gió, tiền kiếm được đại bộ phận nộp cho quốc khố cả. Hắn nói: Qua ca năm nào mà chẳng gặp một vụ như vậy, bảo anh ấy dưỡng lão đi, dù sao tiền tích lũy cũng đủ rồi. Nhưng anh ấy cứ thích cái món đấy. Có điều Mã ca, có cần cười tới mức đó không? Ha ha ha, tôi còn chưa nói hết đâu. Cái lão già què đó bị đóng cửa rồi, nhưng mà đội du kích lưu manh do Tiểu Mộc dẫn dắt vẫn còn đang đi thu tiền. Ha ha ha, phải nói thế nào đây, tên giang hồ già đầu còn chơi không bằng người mới. Mã Ngọc Bình vẫn cười. Chuyện chẳng có gì đáng cười, ở đâu chẳng sóng sau xô sóng trước. Buồn cười là tên đội du kích lưu manh do Tiểu Mộc tự phong kia, thằng nhãi đó lạ lắm, làm gì cũng gây cười cả, khiến ai nghe thấy cũng buồn cười. Mộc Thiếu Gia mặc dù đã thêm một công việc, nhưng vẫn không bỏ bê việc buôn gia bán thịt của mình. Chỉ trong một tháng, công việc đã phát triển mạnh mẽ. Giờ đây ngay cả những người lăn lộn lâu năm trong giới cũng biết cái tên đội du kích Lưu Anh. Chật chật, nó đã đúng là cây rụng răng, nghe tên oai lắm, nhưng chỉ là một đám gái đứng đường không ai thèm ngó ngang, tụ tập lại để bắt chẹt khách du lịch vãng lai. Ôi trời ơi, đám gái già bán thân không đủ tiền nuôi cái miệng, mà bắt chẹt thì tóm người nào chết người đó, khiến cho những cô em tươi non mướn mởn, bán thân chân thành cũng phải ghen tị đỏ mắt, thậm chí bắt đầu bắt chước theo. Nói cười một hồi, Hắc Cương đem cả cái túi lớn đặt lên trên bàn, vào chuyện chính rồi. Mã Ngọc Bình mới không cười nữa, bảo Hắc Cương đóng cửa lại. Hắn đổ hết đồ trong túi đen ra, nhìn 20 món đồ đặt trên bàn, bới từng món một. Cứ mà nói thật, dù nhiều năm trong nghề rồi, vẫn đắc chịu nổi. Cầm lấy một cái đồng hồ lên hỏi: Chắc chứ, giá bán thì 20 vạn cơ à? Đó là một chiếc đồng hồ với dây da đã cũ, mặt đồng hồ đang ngả vàng. Hắc Cương nói: Không sai đâu, Tiểu Mộc bảo rằng trong mắt các nhà sưu tầm, càng cũ thì càng có giá trị. Loại Rolex đời cũ này, giá trị không nằm ở bản thân chiếc đồng hồ, mà ở thời gian nó đã được bảo quản. Giỏi thật đấy, chật chật, cậu nói xem một thằng nhóc quái thai như thế, làm sao mà nuôi dạy ra được. Không ngờ một cái thẻ bóng chày vậy mà bán với giá 8 vạn. Nếu đổi lại là chúng ta thì sớm vứt vào sọt rác rồi. Mã Ngọc Bình khiếp sợ nhìn cái đồng hồ từng chừng như đồng nát ở trước mặt, trong lòng xót xa, không biết trước kia ném bao nhiêu thứ giá trị, thời buổi này đồ tốt quá nhiều, chỉ hận không mọc ra thêm vài cái mắt. Mã Ngọc Bình nói xong phất tay, Hoàng Kim Bảo liền cáo từ rời đi. Hắc Cương cầm điện thoại chuẩn bị quay phim, cười nói: Chúng ta là mấy kẻ thô kệch, đâu có biết được nhiều như vậy. Bên Mao ca chắc cười ngoác cả miệng rồi. Mỗi chuyến hàng kiếm thêm mười mấy vạn là ít. Tôi quay lại cảnh này, lần nào báo giá chắc chắn rồi, đỡ để chúng ta lấy được đồ tốt về lại bán rẻ hết. Đúng rồi, Mao ca có hỏi tôi có tình hình gì không, liệu có lộ bí mật không? Bên kia quay phim, bên này Mã Ngọc Bình hài lòng gật đầu: Không hề, kín miệng lắm, lo thừa, loại thông minh như thế cậu ta biết nặng nhẹ. Mao ca dặn nhất định phải theo dõi cho chặt, ngăn vận lần đừng để xảy ra vấn đề. Mã Ngọc Bình hết sức xem thường: Tăng Mao là cái thằng tuổi chó, không giúp hắn thì hắn cắn cậu, cậu giúp hắn, hắn vẫn sủa cậu, có chuyện gì xảy ra được chứ? Biện pháp này là do chính Ngũ Cao thiết kế, đừng nói là cho người ta, dù cậu có nói cho ai người ta cũng có tin không? Hắc Cương cười, mặt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động, quay đoạn phim ngắn, sau đó chụp thêm vài tấm hình. Đúng thế, so với chúng ta, Ngũ Ca là trình độ tông sư đôi. Nếu thủ đoạn của anh ấy mà còn không ăn thua thì chúng ta dẹp tiệm luôn chẳng oan. Mà đã lâu rồi không thấy Ngũ Ca tới, anh ấy bận cái gì thế ạ? Mỹ tiểu gia nhân thôi, còn bận cái gì được nữa chứ. Đó mới gọi là cuộc sống. Còn chúng ta ấy à, suốt cả ngày chồng mông lên làm việc, chỉ có thể gọi là sinh tồn thôi. Mã Ngọc Bình cảm thán. Chuông điện thoại reo, nhìn lên thì thấy là Tăng Mao gọi tới. Mã Ngọc Bình nhấc máy, nói chuyện qua loa với Tăng Mao, nhưng trọng tâm vẫn xoay quanh vị Mộc thiếu gia kia. Nghe giọng nói, Tăng Mao vẫn tỏ ra không yên tâm, bảo người đi điều tra lai lịch của Mộc thiếu gia. Mã Ngọc Bình liền đồng ý. Hắc Cương do dự nhưng cuối cùng không nói gì. Chẳng biết từ khi nào mà thằng nhóc từ ngoài tới đó đã vô hình trở thành nhân vật trung tâm rồi. Trả gốc tích tức là sẽ trọng dụng. Tay hắn hơi run, làm hình ảnh nhòe đi, vội vàng nhắm vào tang vật chụp thêm một tấm nữa. Anh ngay lập tức tải lên mạng, đây là kiểu lưu trữ đám mây. Mật khẩu đã chia sẻ cho bao nhiêu người thì không rõ, có bao nhiêu người sẽ chú ý cũng không biết. Thực ra đây là một bí mật trong ngành. Thế giới ngầm cũng đang phát triển theo thời đại. Những chợ ma đã biến mất ở các thành phố thực chất đã được số hóa và ảo hóa trên mạng. Hơn nữa, nó còn trở nên tiện lợi hơn. Đúng lúc đó, điện thoại reo, người mua đã nhìn thấy rồi. Mã Ngọc Bình nghe điện thoại, phất tay ra hiệu, Hắc Cương liền biết ý mà rút lui. Mộc Trần gần đây, cuộc sống hết sức nhàn nhã. Công việc đã vào quân rồi, cho nên không cần tới đi nữa. Thường ngày đại đa số thời gian nay đi massage, mai đi đánh cờ. Có lúc cả buổi chiều vào hiệu sách cũ, bữa đàm với cuốn sách cổ và quán nước thong thả đọc hết ngày. Người dân trong thân thôn gần như ai cũng biết mặt y rồi, bắt đầu quay về cuộc sống hết ăn lại ngủ như trước. Chứ còn không à, như hôm nay này, thời tiết tốt, sáng dậy rồi thấy ngủ chưa đã, chẳng buồn ăn sáng, cứ thế nào ngủ lên một leo, mãi đến xế chiều mới mở mắt ra. Y bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông tin nhắn. Đại Hồ Lô gửi tin, nội dung là một tin nhắn đáng sợ. Nhị Hồ Lô bị bắt, chị Hồng bị bắt, Qua Ca cũng bị bắt. Cảnh sát đang truy quét khắp nơi để bắt các thành viên chủ chốt của đội du kích Lưu Anh. Hành động truy quét mãi dầm tối qua vẫn còn in đậm trong trí nhớ, khiến Mộc Trần sợ đến tình cao ngủ. Y lập tức ngồi dậy, tiếp tục lướt di động đọc tin, thì bất ngờ bắt gặp một dòng kết với khuôn mặt cười. Sợ chưa Mộc gia, ngày nói dối quên phát tin nhắn, hôm nay bù lại. Chết tiệt, cái thằng ngốc này giờ cũng biết đùa cơ đấy. Mộc Trần tức giận ném điện thoại, rồi lại chui vào chăn. Nhưng rõ ràng đã không thể ngủ tiếp được nữa. Giả vờ ngủ thêm một lúc lâu, cuối cùng y quyết định dậy rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Lại thay đổi rồi. Mộc Trần vô tình nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Sự thay đổi rõ rệt khiến y ngẩn người một lúc. Nhìn ngây người vào đó, tóc đã dài ra, chảy lệch một bên, lúc đầu mỏng trên môi dày hơn. Y cũng lười không cạo đi, làn da y đã bị đám nắng một chút, bề ngoài trông có phần lôi thôi, u sầu hơn rất nhiều. Đúng thế, thay đổi rất nhiều rồi, hoàn toàn không còn chút bóng dáng bị hoàn khố trước kia nữa. Tóc không vuốt keo mấy lớp, da mặt không còn đắp một ngày mấy lần, mỗi ngày không còn sông hương lâu hơn cả đi nhà xí. Bây giờ có dư thời gian cũng chẳng có hứng thú mà để ý tới mấy cái đó. Mặc dù không kéo dài, nhưng Mộc Trần thực sự đã được nếm thử tư vị của bôn ba kiếm sống, nếm thử cảm giác vất vả ngày kiếm ăn ba bữa, cũng nhận ra được động lực của phần tử tội phạm, sinh tồn và bản năng. Khi con người ta không có cái gì cả, đừng nói là đi cao khách, cho dù có đi kéo xe ba gác cũng phải đi. Giống như bị Tăng Mao gọi đi phân loại hàng, đó là không đi không được, hơn nữa không dám không đi. Tầng đáy xã hội giống như vòng xoáy cực lớn, không ngừng nuốt chửng những người lỡ bước, cho nên mình không thể đi sai dù chỉ một bước. Mộc Trần lặng lẽ mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần jean, bộ trang phục đơn giản và thanh thoát, mang đậm phong cách trung tính, không quá nổi bật cũng không quá rời rọa. Ra khỏi nhà vệ sinh, y cất điện thoại vào túi, rồi tiện tay lấy luôn thẻ phòng. Mỗi ngày y lại ở một nơi khác nhau, không phải vì cố ý, mà vì y chẳng bao giờ biết mình sẽ ở đâu vào ngày hôm sau, tiện đâu ngủ đây luôn. Ra khỏi phòng khách sạn, Mộc Trần vừa đi vừa liên lạc với Đại Hồ Lô. Không ngờ Đại Hồ Lô và nhóm người của hắn đang chờ mình ở quán rượu. Họ nói hiện giờ đang thực thi gia pháp, bảo Mộc thiếu gia nhanh chóng đến ngay. Hai tên này chắc lại đi chơi ai rồi. Mộc thiếu gia vẫy một chiếc xe đang vội vã chạy qua, lên xe rồi đi. Ở cùng nhau lâu như vậy, y đã hiểu rất rõ về hai huynh đệ Hồ Lô. Đây là một đôi lúc nào cũng đành đối tự đau bi, chuyên gây chuyện, ba ngày không đánh nhau là cảm thấy ngứa ngáy. Dù sao thì ngay từ đầu đã quen với đôi huynh đệ lưu manh này. Giữa ba người đã có một chút tình nghĩa khó nói thành lời, đặc biệt là hai người này luôn nghe theo Mộc Trần, điều đó khiến y cảm thấy có chút thành tựu của lãnh đạo. Mộc Trần vội vàng chạy đến Tân Thôn, một khu dân cư ở phía tây thành phố. Nơi đây là một chỗ thuê nhà tiêu chuẩn, chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng sân quê bầu trời thành hình tứ giác. Xung quanh là một đám người vây kín, nghe thấy tiếng tát tai bùm bốp vang lên. Khi Mộc Trần đến nơi, đám tiểu lưu manh ở thương cơ tự động nhường đường. Y bước vào trung tâm, quả nhiên lại thấy huynh đệ Hồ Lô đang đánh người. Mỗi khi hai người này đánh nhau là lại cởi trần, cơ thể đầy những hình xăm như ve bẩy, kết hợp với gương mặt dữ tợn khiến người bình thường không dám chống trả. Bị đánh là một người giang tây. Trên lầu có một nhóm người ở quê lên, bị đám huynh đệ Hồ Lô dẫn theo bọn tiểu lưu manh trấn áp, ngoan ngoãn ăn đòn không dám ho e gì cả. Dừng lại, làm sao lại đánh nhau? Mộc Trần giữ tay đại Hồ Lô mắng. Đại Hồ Lô chỉ người kia hung dữ nói: Thằng nhãi đanh này ăn cắp chiêu đó của chúng ta rồi, mẹ kiếp, giờ cũng học phát quảng cáo lừa tiền nữa, tôi chịu không đổi, cái này gọi là gì nhỉ? Ăn cắp bản quyền, một thằng lưu manh có chút văn hóa nhắc nhở. Đúng rồi, thằng này dám ăn cắp bản quyền của chúng ta. Nhị Hồ Lô vung tay tát một phát. Còn nghiêm trọng hơn, quyền tiền của huynh đệ chúng ta, mày tự nói đi, phải làm sao đây? Phịch một tiếng, tên người giang tây quỳ xuống trước mặt Mộc Trần, vừa khóc vừa sụt sịt cầu xin: Đừng đánh nữa Mộc gia, tôi không dám nữa, chúng tôi không đi làm nữa đâu. Mộc Trần không nói gì cả, cái bộ dạng ta rơi mặt chuột của thằng này làm mi không có chút thiện cảm nào hết, đã hắn lăn quay sang bên. Đừng có làm ra vẻ đáng thương, mày kiếm được bao nhiêu tiền ở thương cơ thì nôn hết ra đây, nếu không lão tử mượn đồ kiếm cơm của mày. Phía này mắng chửi, phía kia Nhị Hồ Lô cầm bóng sắt dí vào cổ thằng kia, nhưng thằng bị đánh vẫn cứng đầu chẳng thèm nói gì. Còn những người đồng hương sống ở tầng 3 thì ai cũng chỉ biết nhìn chăm chăm với ánh mắt tức giận, nhưng không ai dám ra tay. Dừng lại đi, Mộc Trần giơ tay lên làm đám lưu manh ồn ào đều im lặng. Y ngồi xuống nhìn cái thằng đã bị đánh tới mặt mày thâm tím, giọng nói rất hiền hòa: Có cần tôi giải quyết không? Hoặc là tôi giải quyết, hoặc là cậu giải quyết với bọn họ. Người đó ú ớ vài tiếng, bò tới trước mặt Mộc Trần mếu máo: Mộc gia, xin anh giải quyết cho. Vị soái ca này chính là Mộc Thiếu gia, thời gian qua danh tiếng nổi như cồn, trước giờ luôn lấy đức phục người, đám người ngoài bọn họ nào dám chọc vào đám địa đầu sao hoành hoành bá đạo. Vậy ai là người dẫn đầu ra đây, hay là cậu? Mộc Trần hỏi. Người kia rùng mình, ánh mắt vô thức liếc nhìn lên trên tầng rồi cúi đầu nói: Chính là tôi ạ. Mộc Trần cười khẩy: Chà chà, thật chẳng ra cái gì, đánh nhau thôi mà đã sợ đến vậy, còn định giành miếng ăn trong miệng cọp à? Kẻ đưa ra chủ ý còn không dám đứng ra, các cậu còn mong gì mà đoàn kết làm việc? Là tôi. Vừa dứt lời, có người đứng ra từ trên lầu bước xuống, nhìn chăm chăm vào Mộc Trần với ánh mắt đầy căm hận, nghiến răng nói: Trên mặt đất đâu có ghi tên các anh, tại sao chúng tôi chỉ làm kiếm chút tiền mà các anh lại đến đánh người? Đó là một nam nhân khoảng 30 tuổi, nhìn đôi tay thô ráp, gương mặt đen sầm và vóc dáng gầy guộc, đoán chừng là hắn đang cố gắng thay đổi cuộc sống cùng khổ của mình mới đưa ra hạ sách này. Mộc Trần từ từ đứng dậy, nhìn chăm chăm vào hắn ta một lúc lâu rồi nói một cách chậm rãi: Không ai cản các anh có thể tiếp tục làm, thậm chí còn có thể làm lớn hơn nữa. Chúng tôi có thể rút hết khỏi các khách sạn ở khu vực đường chính dân này, các anh có hứng thú tiếp quản tất cả không? Đám đại Hồ Lô xôn xao: Sao lại đem chuyện làm ăn nhường cho người ta chứ? Mộc Trần không cần quay đầu nhìn, chỉ tay vào cả bọn, đang hiểu im lặng. Người kia không rõ tình thế, khịt mũi nói: Lại chẳng phải chuyện kinh doanh của các anh lấy cái gì mà giao cho chúng tôi? Nhưng có chúng tôi ở đây, các anh không thể làm ăn tốt được. Hơn nữa đuổi các anh đi với chúng tôi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Mộc Trần nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, không hùng hổ như người kia. Người đông thì lá gan lớn. Đám huynh đệ Hồ Lô triệu tập tới 30 mấy thằng tiểu lưu manh, loại trai trai này cực kỳ khá vô dụng, một khi đánh nhau thường là bất chấp, không biết nặng nhẹ, nhất là khi chiếm ưu thế. Đối thủ do dự, hiển nhiên nắm đấm không cứng bằng đối phương, miệng có cứng cũng chẳng được. Khi hắn còn đang do dự thì Mộc Trần giờ lại mánh cũ, vươn tay ra: Trả tôi 5.000, toàn bộ một dải đường chính dân sẽ là của các anh. Chúng tôi từ nơi khác làm ăn, số tiền này chỉ là tượng trưng thôi, Anh làm tốt, một ngày còn thu nhiều hơn. Chơi thế đủ đẹp chưa? Nói lời giữ lời nhé. Người kia kinh ngạc, cái giá này quá rẻ. Rẹt một phát, Mục Trần rút cả một cọc tiền từ trong túi ra, vung tay ném bịch xuống đất rồi nói: Cái loại buôn bán nhỏ này tôi đâu có để vào mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh đâm như thế, đụng về cảnh sát thì ai cũng chẳng được lợi. Sao không thì tôi đưa các anh một bàn, các anh thu dọn đồ đạc, đồ quân sáo khỏi nơi này nhé. Phương pháp xử lý khác thường này có hiệu quả rất nhanh. Người kia quay lại cùng đám đồng hương bàn bạc. Thật ra phải nói là cả đám đô đít gom tiền thì hơn. Chuyện hay như thế còn bàn bạc gì nữa. Thế là chẳng bấy chốc một xấp tiền giao vào tay Mộc Trần. Y giữ lại phần của mình, thuận tay ném phần còn lại cho đám thủ hạ. Nghe thấy chưa hả? Chia số tiền này rồi giải tán đi, không ai được gây sự với bọn họ nữa. Đám lưu manh thấy tiền liền mắt sáng được, vây quanh huynh đệ hồ lô để chia tiền. Thế là họ reo rời đi. Còn hai người này thì không hề động đến đồng nào, ngây ngang rời đi. Những kẻ ăn trộm bản quyền của người thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Thần đã được đuổi đi, cơ hội kiếm tiền đã đến, lập tức bắt tay vào in ấn tờ rơi. À, cả thằng đang chảy máu mũi kia, tối nay nhớ gọi vợ mày đến làm việc nhé. Thực sự là dễ như thế à? Chắc chắn là không thể nào. Lát sau, huynh đệ hồ lô ngồi trong quán rượu của Hồng Bá cười trộm. Ôi trời ơi, lỡ được đám ngốc đó một bố, tiết kiệm được một khoản giải tán. Hai người họ cười đến nỗi mỡ trên người rung lên bần bật, đem số tiền mà Qua Ca chưa cho đưa cho Tiểu Mộc, thế mà vẫn còn dư hơn 2.000 nữa. Đám địa đầu già so với dân ngoại lai quả thật có lợi thế không hề nhỏ, đó là họ biết cách tránh né sóng gió. Hiện là 3 giờ chiều. Giờ lưng chừng thế này, trong quán không có khách, chỉ có Mộc Trần, huynh đệ hồ lô, chị Hồng, Hồng Bá đang nhổ rau trong sân, chuẩn bị buổi tối. Tiểu Linh thay ông làm phục vụ. Trong quán rượu chỉ toàn nhân mã thuộc hệ lão Qua, trò chuyện không phải kiêng dè gì. Chị Hồng nghe xong chuyện hôm nay cũng đang cười khúc khích, ngồi chải tóc cho Tiểu Linh. Cô nhóc này chẳng buồn bã lắm, còn nhỏ mà khá trải đời rồi, quen với bi hoan ly hợp, mất việc ở chỗ lão Qua lại chạy tới quán của Hồng Bá. Dù sao công việc chính của cô kỳ thực giống như giúp việc của lão Qua, nấu ăn dọn dẹp nhà cho ông ta, giải tán đám kia thì công việc của cô vẫn thế, thậm chí nhẹ nhàng hơn. Đến hai tên ngốc còn học khôn nữa là biết nếu cứ tiếp tục làm việc theo kiểu này chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc vào tù. Nhìn thì ngon ăn đấy, nhưng không lâu được, cũng không làm lớn hơn được. Làm lớn là chết. Nếu đám hộ ngoại lai kia thực sự có ý định vào khách sạn để tống tiền thì không lâu nữa chuyện làm ăn này sẽ sụp đổ thôi. Mộc Trần cũng đang vừa ăn vừa nghĩ, ý được cái là mỗi chuyện xảy ra là lại chịu khó động não. Tính ra đây chính là chỗ cao minh của lão Qua. Bảo sao mà ông ta ngày ngày xem tin tức thời sự cẩn thận như thế, còn tới quán trà cùng mấy cán bộ già tán gẫu thời cuộc. Phàm có chút gió lai cọ động là có càng chạy ngay. Người giang hồ nhất định phải có cái bản lĩnh mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. Đáng tiếc là lần này ông ta chạy không dứt khoát. Chị Hồng nói: Qua Ca an bài chúng ta tạm nghỉ một thời gian, sắp tới lễ lao động mùng 1 tháng 5 rồi. Mọi năm vào thời điểm này, vì gây dựng hình tượng thành phố du lịch văn minh cho Hàng Châu, đám cảnh sát làm gắt lắm. Qua Ca có tính mẫn cảm chính trị cao thật đấy. Mộc Trần bật cười khen, xã hội đen lại chịu khó xem thời sự hơn cả giới trẻ ngày nay, đúng là làm người ta giờ khóc giờ cười. Ngày đi, đám huynh đệ hồ lô có hiểu đâu. Đại hồ lô nói: Thôi, nói chuyện vô dụng đó làm gì, chúng ta được nghỉ phép rồi, đi đâu chơi đi. Cậu không yên thân được vài ngày à, chút tiền đó không đủ cho cậu phá đâu. Chị Hồng mắng: Hô hô hô, chị Hồng, tôi cho chị biết nhé, chị nhầm to, tôi bây giờ hơi bị nhiều tiền đấy. Đại hồ lô sờ lưng móc ra cọc tiền hơn bạn, cười hô hô đắc ý. Đây là cái tên tiền không đút trong túi thì ngủ không ngon. Nhị hồ lô cũng chẳng khác gì, hớn nào hớn hở nói: Ôi cha, tôi chưa bao giờ nhiều tiền như thế, nhiều tới mức không có chỗ mà tiêu nữa. Nào nào Tiểu Linh, đó rượu, hôm nay tôi phải mời Mộc ra một chén, sống tới chừng này tuổi mới biết dư giả là gì. Tôi cũng mời Mộc ra một chén. Mộc ra, về đảo hồ lô chúng tôi chơi đi, sân bay em gái Đông Bắc, mấy em đó vú bự lắm, chơi như chơi gấu ấy, sướng cực luôn. Đại hồ lô đưa ra lời mời hết sức chân thành. Hai cái tên ngốc này khiến Mộc Trần và chị Hồng cười đến sặc cả rượu. Tiểu Linh run tay suýt đổ rượu ra ngoài, Mộc Trần phải đặt ly xuống. Lúc này mới nhớ ra bèo nước gặp nhau còn chưa biết tên cặp đôi thú vị này. Hỏi ra đại hồ lô tên là Hứa Nhất Minh, còn nhị hồ lô tên là Lý Tiểu Dũng. Câu trả lời khiến Mộc Trần hơi thất vọng, y cười nói: "Tôi cứ tưởng các anh thực sự là anh em ruột cơ." "Chứ còn không à, hai người đó dung nhau vô cùng, đầu chọc nhé, cao to béo nhé, đại hồ lô thì xăm long hổ báo, nhị hồ lô chẳng kém cảnh, trừ long hổ báo lại còn xăm thêm một con trâu ở bụng, làm người ta cứ nhìn thấy vị trí xăm hình trâu lần nào là cười lần đó." Tiểu Linh ngồi xuống bên Mộc Trần nói: "Mộc thiếu gia, hai huynh đệ bọn nọ được qua ca nhặt về từ trạm thu dung đấy, không thể không phục nhãn quang của chú qua, bằng vào hai người bọn họ làm đám dân cảnh đồn công an bắt được cũng giờ khóc giờ cười." Tiếp đó chị Hồng cũng bổ sung kể về cái vụ cuối năm ngoái cảnh sát tổ chức hành động truy quét mại dâm, hai anh em này làm canh gác nên bị bắt, hai đứa cứ gào lên oan ức: "Anh cảnh sát ơi, bắt bọn bán dâm đi, sao lại bắt chúng tôi? Chúng tôi chỉ tối đa là đứng canh cho người mua dâm một chút thôi, có liên quan gì đến mấy người bán dâm đâu." Tiểu Linh dù biết chuyện này rồi vẫn cười ngặt nghẽo, dự hẳn vào người Mộc Trần. Mộc Trần phải né tránh một chút, nhà đầu này mới 16 thôi, y không muốn vào tù. Cơ mà không biết hai tên này giả ngây giả ngốc hay là ngốc thật, thực sự là giờ khóc giờ cười. Đại hồ lô nghe chuyện cười của mình mà mặt trơ đai như không có gì. "Không phải là anh em nhưng chúng tôi đồng song đấy." "Đồng song à? Anh lừa ai vậy? Chẳng phải anh học tiểu học còn không tốt nghiệp nổi à?" Mộc Trần không tin. "Song trong song sắt đấy," nhị hồ lô giải thích. Mộc Trần lần này thì sặc điệu thật đôi, đặt ly xuống không kịp, rượu phun ra áo, xua tay ngăn Tiểu Linh lại, tự đốt khăn giấy lau cho mình, giơ ngón cái lên khen: "Chẳng phải nhà tù hay được gọi là đại học xã hội à? Trung phòng giam đúng là đồng song rồi." "Chị Hồng, hay là chị cũng theo chúng tôi về đảo hồ lô đi, anh em chúng tôi kiếm cho chị một lão hán. Tôi thấy mấy năm qua chị già đi nhanh quá, nhìn một cái là biết đội thiết tố mất cân bằng rồi." Nhị hồ lô tỏ ra hết sức quan tâm tới chị Hồng. Đại hồ lô tiếp lời: "Chị đừng nghe nó, chị cần trắng án yên tâm, quê chúng tôi nhiều người ế vợ lắm, bà lấy lợn lái họ cũng chịu." Hai tên đó làm Tiểu Linh cười cục xuống bàn, bà chị già thì tức đỏ cả mặt, nhưng không buồn cãi nhau với hai thằng dở hơi đó thêm phiền, nói với Mộc Trần: "Hai cái thằng này vậy đó, cậu để ý chút, thời gian qua không có cậu chẳng biết vào trại bao nhiêu lần rồi." Hai người này chuyên làm người khác nghẹn họng, chứ đối với Mộc Trần thì tôn trọng lắm, liên tục mời rượu. Cơm giải tán mà, còn chẳng biết bữa tiếp theo là bao giờ ấy chứ. Mộc Trần uống ngà ngà say rồi, hôm nay y nói tương đối ít, chủ yếu ngồi nghe bốn người kia lời qua tiếng lại với nhau, chẳng có lời lẽ nào hay ho, chẳng hiểu sao thấy thân thiết. Ở đây không ai là tốt đẹp hết, ngày nào đó bị bắt vào tù chẳng oan, ngay cả cô bé Tiểu Linh kia đoán chừng cũng muốn kiếm chỗ dựa. Nhưng họ rất thật, so với đám cưới xa hoa hào nhoáng, đầy nụ cười, những lời chúc tụng kia còn thật thà hơn nhiều. Đột nhiên y nói một câu: "Thực ra không cần phải chạy, mọi người khẩn trương như thế làm cái gì?" "Mộc gia, cậu chưa từng thấy cái thế trận đó mà thôi. Chúng tôi đều là người có tên trong danh sách đen của cảnh sát. Phàm là quốc gia mở hội nghị gì đó, người ta cứ tóm chúng tôi giam lại, không cho đi đâu cả, hết hội nghị mới thả ra." Đại hồ lô hậm hực nói. Nhị hồ lô cứ nhắc tới chuyện này là nổi nóng. "Đúng vậy đấy, chúng tôi thì liên quan chó gì tới văn minh thành thị chứ, vậy mà cứ gây chuyện với chúng tôi." "Núi không đi thì nước phải đi, nước không đi thì người phải đi mà. Thời cuộc là thế, không thay đổi không được." Mộc Trần nói nửa chừng, cảm thấy nói kiểu này tám phần huynh đệ hồ lô không hiểu, phải thay đổi. "Ý tôi là chúng ta không thể chỉ biết kinh doanh thân xác được, mọi người đã nghĩ tới đa dạng hóa kinh doanh chưa?" "Chà, hiểu thì không hiểu, nhưng mà có chuyện tốt đôi." Hai huynh đệ hồ lô dựng tay lên, mí mắt chị Hồng giật mấy cái, hỏi ngay: "Tiểu Mộc này, cậu làm ăn gì ở chỗ Mao Ca đấy, sao không kéo chúng tôi vào làm cùng?" "Không không không, mọi người hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là làm thuê cho người khác thì có thể kiếm được bao nhiêu. Ý tôi là phải tự làm ông chủ, tự tìm con đường của mình, không thể suốt ngày cứ đi theo người khác, không có chút ý tưởng gì cho bản thân à?" Mộc Trần hỏi. Đại hồ lô nhìn bộ dạng ngu xuẩn của nhị hồ lô, lắc đầu ngao ngán, thở dài: "Đúng là không có, cậu nói đi, làm cái gì?" "Để tôi nghĩ xem, chúng ta làm chút việc, chắc chắn kiếm tiền, không đen không trắng, không phải sợ cảnh sát, mọi người thấy sao?" Mộc Trần hỏi. Đại hồ lô bĩu môi không tin. "Cậu đùa chúng tôi đấy à, chúng tôi sao mà làm được công vụ viên cơ chứ? Sao mà không làm được chứ? Với trình độ anh em ta, làm công vụ viên còn phí tài chứ. Nhị Hồ Lô khinh thường. Chị Hồng chịu không đổi nữa, bỏ cả bát đũa đó mà cười, cười tới ho không dứt, lau nước mắt nói với Mộc Trần. Tiểu Mộc này, hai cái thằng dở hơi này, cậu bảo chúng làm gì là được, cần gì phải bán với bọn chúng chứ? Không phải đâu, Mộc Trần xua tay. Ý tôi là ba người các chị có thể tự làm chủ mà. Chúng tôi? Cả ba người cùng chố mắt, rõ ràng là chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đừng chỉ biết kinh doanh dựa vào nửa dưới, nên vận dụng đầu óc nhiều hơn. Còn nửa đời nữa phải sống cơ mà. Đôi khi thay đổi một chút, nó không chừng có niềm vui bất ngờ đấy. Không thử đứng trên đôi chân của mình, mọi người sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của người khác thôi, hiểu không? Đây là những lời gan ruột của Mộc Trần. Trải qua một loạt biến cố, y có cảm thụ rất sâu. Cho dù có bán thân kiếm sống thì tiền kiếm được tiêu cũng đàng hoàng hơn tiền của cha y. Bất chi bất giác, Mộc Thiếu Gia thực sự thay đổi hẳn. Nó thay đổi trong một đêm cũng không sai. Tất nhiên là nhờ tinh lũy qua nhiều chuyện mới dẫn tới thay đổi này. Từ lời nói trầm ổn và tự tin đó, có thể thấy chán chường mơ hồ ngày trước đã dần bị xua tan. Đáng tiếc đàn đứt chẳng chi âm, ba người kia căn bản không hiểu y nói gì, ngây ngốc nhìn để y ra lệnh là làm theo. Tiết trời tháng tư ẩm ướt, điểm xuyết những ngạt mưa bụi mờ ảo khoác lên thành phố phương Nam, vốn được ca ngợi là chốn thiên đường nơi trần thế, một vẻ đẹp e lệ như thiêu nữ, những dãy núi như nét mai ngai, mặt trước tĩnh lặng như ánh mắt đăm chiêu, cảnh sắc đẹp đẽ không thể kể hết. Niệm Phật đường, chùa Linh An, bầu không khí trang nghiêm khác hẳn với tiền điện huyên náo. Như thể du khách tới đây cũng bất giác bao phủ bởi sự thành kính, không dám tùy ý cười đùa. Hướng dẫn viên dẫn một đoàn khách du lịch cầm cơ màu nghỉ chân trong hành lang Phật đường, hít thở không khí trong lành hiếm có giữa thành phố phồn hoa. Sau khi ngừng giải thích một lát về lịch sử khu vực này, hướng dẫn viên chỉ vào phía sau niệm Phật đường và nói đó là một nơi tốt đẹp để thắp hương bái Phật. Truyền thuyết kể rằng thiền sư Tế Công xuất thân từ đó. Phàm là những tín đồ cầu con hỏi vận may, xem bói cát hung, chỉ cần thành tâm nhất định sẽ linh nghiệm vô cùng. Nghe vậy, du khách ồ lên khe kẽ, tiếng cười nói pha trộn giọng Bắc Nam. Dù miệng nói không tin mấy thứ mê tín, nhưng hễ nghe chuyện mê tín dị đoan, ai mà chẳng thấy lòng ngơ ngáy. Trong lúc tạm nghỉ, vài du khách thích thú dạo bước trước sảnh đường hành lang trong bóng trúc, tò mò thưởng ngoạn cảnh sắc nơi thắng cảnh Phật giáo. A Di Đậu Hũ, một tiếng niệm Phật ngân nga kéo dài đã làm mấy vị khách du lịch giật mình quay sang. Bọn họ có phần hoang mang. Có phải vừa nghe thấy A Di Đậu Hũ không? Chỉ thấy ở chỗ đâm mát cổng chùa, một vị hòa thượng béo đang ngồi khoanh chân, khuôn mặt đen sạm, giữa trời hè nóng nực mà vẫn mặc áo cà sa kín mít toàn thân. Trên cái đầu trọc bóng loáng có vài hàng sẹo rới, nhìn khuôn mặt đó có vẻ hơi ngốc nghếch, mắt còn hơi bị lé, nhìn thế nào cũng giống một vị hòa thượng ngốc nghếch khờ khảo. Có lẽ hòa thượng đọc nhầm rồi. Hòa thượng đó là người bán hương, hương ở đây chỉ có một loại, là loại hương to dài hơn một mét. Vị hòa thượng chắp tay hỏi: Thí chủ có muốn thắp hương không? Hòa thượng không phải đang làm ăn đấy chứ? Một vị du khách trêu ghẹo. Người xuất gia không nói dối. Hòa thượng béo lại chắp tay. Đúng thế. Tiếng cười của du khách đổ lên xung quanh. Vị hòa thượng với vẻ mặt cao thâm, mặt chắc, trang nghiêm chắp tay nói: Từ tiền kiếp, mỗi người đang mang một số phận riêng, tìm cầu chân lý để gột rửa những ồn ào phiền muộn của thế gian. Khi bước chân lên con đường đến thiên thai, hãy xem ta vượt qua chiếc cầu đá kia. Thế gian chê cười ta si dại, ta cười thế gian chẳng nhìn thấu lẽ đời. Tên ngốc đọc đúng thơ lại còn hợp cảnh như thế. Trong số du khách cũng có người có chút kiến thức, kinh ngạc kêu lên: Ồ, đây chắc hẳn là một vị cao tăng. Đương nhiên là cao tăng rồi, huynh ấy là đệ tử của Trường Cơ thiền sư đấy. Hai vị sa di đội mũ nhà sư đi ngang qua, chắp tay làm lễ với sư huynh. Thấy hai sa di kia trao hỏi rất trang nghiêm, có vẻ hòa thượng béo này đúng là một vị cao tăng thật. Có du khách thấy khói hương nghi ngút trong sơn chùa, lại có người giảng kinh thuyết pháp. Khi trong lòng nảy sinh ý định, một cặp tình nhân liên tiếp đến hỏi thiền sư: Thưa sư phụ, hương này bao nhiêu tiền ạ? Hòa thượng béo giơ ba ngón tay lên: Ba cái 100, bần tăng sẽ tự châm cho thí chủ. 100 tệ ba cây hương lớn như thế này, giá phải chăng, thậm chí có thể nói là rẻ. chỉ thấy vị hòa thượng kia tiền cũng không thèm nhìn, dẫn đôi tình lữ vào trong thắp ba nén hương lớn. Đôi tình lữ thành tâm thành ý dập đầu trước tượng Phật, nhìn nhau tình tứ, chắc hẳn trong lòng đã sớm ước nguyện lời thề non hẹn biển. Vị hòa thượng béo lại bận rộn tiếp đón những du khách vào điện, còn 5-6 người không nhịn được cũng mua vài nén hương đổ thắp lên. Chốc lát sau đi ra, hòa thượng béo kia đưa tay: "Thí chủ, tiền hương chưa trả, xin dừng bước." "Không phải trả sư phụ 100 rồi à?" Đôi tình lữ kia tâm tình tệ hẳn, sớm nghe chuyện chặt chém mở cửa chùa đôi, không ngờ hỏi trước giá vẫn dính bẫy. "Đúng là trả 100 rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút." Hòa thượng béo nghiêm túc nói. Chàng trai cản bạn gái lại, bước lên trước. "Còn thiếu bao nhiêu?" "Thiếu 800 nữa." Hòa thượng béo còn cẩn thận giơ 8 ngón lên. Đôi tình lữ đều không nhịn nổi, bất chấp chốn cửa Phật trang nghiêm hét lên: "Đừng xéo người ta đấy à, đó đàn ông đó 100." "Bần tăng nói thế nào?" "Ông nói là ba nén hương 100, định chối à?" Cô gái hùng hổ sân tới. "Đúng vậy, thí chủ hỏi hương bao nhiêu, bần tăng nói ba cái 100, 100 nhân 3 là 300, một cây 300, thí chủ lấy 3 cây, chẳng phải là 900 sao? Bây giờ cái gì cũng tăng giá hết rồi, chẳng lẽ thắp hương trước Phật lại bị giảm giá sao? Ở đâu còn có giá 100 tệ nữa sao?" Vị hòa thượng chống nạnh cãi lý. Không biết từ khi nào có mấy vị du khách vây quanh, một người nhờ thiền sư thắp hương, sau đó ném luôn một xấp tiền vào trong hòm, lại có vài người rút hương, rút một cái giá trị mấy nghìn đôi. Nhìn đôi tình lữ kia với ánh mắt kỳ thị, có người thì thào gì đó đi chùa tiệc mấy trăm tiền hòa. Ôi, làm cho đôi tình lữ kia đỏ hết cả mặt, không chịu nổi. Chàng trai vội vàng ném tiền lại, kéo bạn gái vội vàng chạy ra ngoài. Còn mẹ nó chứ, bị xéo đôi. Một đợt du khách này cô tới 5-6 người bị hòa thượng vung đao chém. Có người trung tuổi không biết nói sao, buông tiếng thở dài: "Cửa Phật vốn là đất lành, hòa thượng không phải đang độ người mà là gài bẫy người ta." "Sao thí chủ lại nói như thế chứ? Ba cái 100, ba cái 100, giá cả rõ ràng. Bị gài thì chỉ nói lên rằng thí chủ tu luyện chưa đủ mà thôi. Bần tăng đã nhắc trước rồi, ta cười thế gian chẳng nhìn thấu, thí chủ không nhìn thấu còn trách bần tăng sao được." Cao tăng thắt một cái biến thành ác hòa thượng. Lại có một đám người ở đâu ùa vào, nói du khách không đúng, người ta đi chùa không muốn chúc phiền toái, đành nuốt hận mà đi. Dường như toàn bộ cho chặt chém khách khác, chỉ có thể trách anh nhìn không thấu thôi, còn trách ai được cơ chứ. Trong gian phòng nghỉ ngơi, vị hòa thượng béo sửa vào chiếc hộp đựng tiền, lấy ra một nắm tiền xếp gọn lại, đổ liếm nước bọt vào ngón cái, bắt đầu đếm tiền phành phạch, cười muốn rách cả miệng. Một trong số những du khách đứng gần đó nhỏ giọng hỏi: "Hồ Lô Ca, đây đúng là một phi vụ làm ăn hay đấy, nhanh kiếm tiền hơn cả cướp tiền luôn." "Cô xéo, còn gọi tao là Hồ Lô, tao bóp chết mày." Hòa thượng hung dữ uy hiếp, đưa cho đối phương một số tiền, đó là đạo cụ cho vụ chém khách tiếp theo. Quạt lùi tên thủ hạ, hòa thượng đếm tiền xong cho vào trong lòng, tiếp tục khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại đợi đợt du khách tiếp theo rơi xuống hố. Chẳng già cao tăng được bao lâu, một lát sau hắn không nhịn được mở mắt, mắt đảo liên tục như đang lạc. Một tên đàn em đang tìm cách lấy lòng hướng dẫn viên, một tay đưa nước, một tay nhét tiền hoa hồng. Hai tên già dạng tiểu sa di thì đang chảy nước miếng nhìn những đôi chân trắng trẻo của mấy mỹ nữ, còn đám người phía sau Phật đường thì đang ngó nghiêng xem có muốn làm ăn nào không. Đây là kế liên hoàn do Mộc Gia bày ra. Hướng dẫn viên dẫn khách vào cửa, hoàng thượng bắt đầu dụ dỗ, nếu khách không tin thì ngâm vài câu đáp vẻ cao siêu. Sau đó tiểu sa di xuất hiện làm bộ đi qua chào hỏi kính trọng. Du khách thấy vậy thì không nghi ngờ gì nữa, bị dụ vào thắp hương rồi bị coi như kẻ ngốc mà chặt chém. "Quá giỏi, sớm biết cạo chọc đầu tôi là kiếm được tiền như thế, lão tử cạo luôn phía dưới." Đại Hồ Lô thi thoảng lại sờ số tiền trong lòng, đã làm cao tăng mấy ngày rồi mà vẫn không sao hiểu được vì sao thiên hạ lại còn có người ngu hơn cả mình, ngày ngày xếp hàng tiến nộp tiền như thế. "Thiện tài, té ra thiên hạ toàn kẻ ngu, a di đậu hũ, a di đậu hũ." Cùng lúc ấy, công viên Tây Tử Loan, phía ngoài cổng tấp nập người qua lại, khách du lịch đông nghịt, không biết từ bao giờ đã có một hàng dài các quầy quay số trúng thưởng được dựng lên. Cái kiểu cứ cạo chọc đầu, khoác áo bảy màu trở thành sư để ngày ngày người ta xếp hàng tiêu nộp tiền, quen quen nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để theo dõi những tập tiếp theo mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.